Chương 17 Thọ Yến của Đế Vương 2 Cung nữ lần lượt mang cán hai mỹ vị món ăn lên đặt trên bàn. Nhìn những thứ trước mắt này, nàng từ xưa đến nay đều chưa có thấy qua, cũng chưa từng xuất hiện trong từ điển món ăn của nàng. Mộ Cẩm Cẩm kém chút nữa là chảy nước miếng tại chỗ. Trong thời điểm yên tĩnh, lúc tất cả mọi người nâng chén chúc mừng hoàng thượng vạn phúc, Mộ đại tiểu thư lại sắn hai ống tay áo, nắm lên một cái đùi gà, nhét vào bên trong miệng của mình. Ừ, thơm quá, không hổ là đầu bếp cung đình nổi danh, ngay cả trong khách sạn 5 sao Đài Bắc, cũng không làm ra được mùi vị ngon miệng này. Ngồi ngay ngắn tại vị trí cao nhất ở đại điện, Tây Môn Liễu Phong vừa mới hạ chén rượu trong tay xuống, vừa ngẩng đầu lên, lại thấy tiểu nữ tử lá gan lớn mấy ngày trước, đột nhiên xông đến nơi hắn luyện công. Nữ nhân này ban đầu mới vừa vào cung, hắn nhìn trúng nàng tựa như tiên tử, vẻ đẹp cùng người khác bất đồng. Không nghĩ tới, nữ nhân này trời sinh nhát như chuột. Lần đầu tiên, khi hắn muốn cưng chiều nàng, cư nhiên bất tỉnh, làm hại trong cơ thể hắn, hóa chủng không có chỗ phát tiết, xích chút nữa tạo thành bệnh sinh lý tàn tật. Cuối cùng, trong cơn tức giận, hắn đem nữ nhân này liệu vào hàng ngũ, cự tuyệt lui tới. Thời gian khoảng 3 năm, không nghĩ tới may mắn lại gặp nàng một lần. Chẳng qua là sau 3 năm, nữ nhân này dung mạo vẫn như cũ, nhưng tính cách thì Tây Môn Liễu Phong trong lòng đang vẫn suy nghĩ, bỗng hắn kinh ngạc nhìn đến một Cẩm Cẩm, thế nhưng lại giống như quỷ chết đói, không một chỗ mạnh liệt gặp cắn. Lão Thiên tướng ăn của nàng trên dưới đại điện văn vật báo quan đang nhìn đến chủ tử của bọn họ, tầm mắt rơi trên đầu một Cẩm Cẩm. Mọi người tất cả cũng đuổi theo tầm mắt của hắn, rối rít nhìn về phía Mộ Cẩm Cẩm. Mộ Cẩm Cẩm đang thô lỗ cầm một cái đùi gà rán, ngồi trên ghế gặm ăn. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía nàng. Thư Nguyện Thị Chung đứng ở đằng sau, không nhìn được, đụng đụng cánh tay của nàng. Tiểu thư, người có thể hay không ôn nhã một chút? Thư Nguyện một bộ lo lắng hải hùng. Nơi này chính là đại điện của hoàng thượng. Nhưng là nàng không có nghĩ đến tiểu thư kiêu ngạo của mình lại làm ra động tác thô lỗ như vậy. Mới cắn được vài miếng, một Cẩm Cẩm có chút buồn bực liếc mắt. Cho nên ta ghét nhất mấy thứ người cổ đại làm bộ làm dáng. Ăn cái gì thì cứ chính là ăn thôi, từng ngụm ăn mới được sảng khoái. Không có hình tượng đến một cái ở thật to, nàng giơ lên một cái nửa đùi gà thật lớn, hướng mọi người một nụ cười mê hoặc. Này, các vị thông thúc ba bá tỷ tỷ, các người cứ tự nhiên. Sau khi nghe được một câu thăm hỏi, trên đại điện xuất hiện một chút ít khiếp sợ. Mọi người không thể tin được, trừng mắt nhìn cô gái này. Mặc dù lớn lên xinh đẹp như hoa, nhưng là tinh thần của nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong XYZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Có phải hay không, có một chút thất thường. Chương 18 Thọ Yến của Đế Vương 3. U Nhã ngồi trên ghế rồng, Tây Môn Liễu Phong thú vị, nhìn vị trí cách mình xa, nhưng lại là nữ nhân tồn tại trong trí nhớ hắn. Mồ Cẩm Cẩm trái nhìn, phải nhìn, tại sao vừa nãy trên đại điện còn xôn xao tiếng nói không ngừng, đột nhiên lại yên lặng như tờ, chẳng lẽ đang nói cái gì lại nghịch bất đạo rồi. Các vị, hôm nay là sinh nhật Hoàng đế bệ hạ vĩ đại và chí cao của chúng ta. Ta cung chúc hoàng thượng tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vô luận như thế nào, trướng chân chó một chút mới luôn là có lợi. Toàn bộ các quan cùng tần phi trong đại điện đều bị bộ dạng tức cười của Mộ Dung Cẩm Cẩm làm cho không hiểu ra sao. Mà Tỷ Chung vẫn duy trì dáng vẻ uy nghiêm, Tây Môn Liễu Phong chậm rãi đứng lên, thân hình cao lớn bước xuống long ỷ. Thời điểm khi hắn lẩn thẩn, từng bước đến gần trước mặt một Cẩm Cẩm. Cẩm Cẩm trong tay còn đang cầm nửa cái đùi gà, đột nhiên quát to một tiếng, là ngươi. Nàng đột nhiên quát to một tiếng, thuận tay đem một nửa đùi gà đang cầm dở, chỉ hướng mũi Tây Môn Liễu Phong. Ta nhận ra ngươi, ngươi không phải là thị vệ ngài đó kia không? Lớn mật, lại dám đối với hoàng thượng vô lễ như thế, còn không quỳ xuống nhận tội. Thái giám bên cạnh hoàng thượng mà cắn không còn giọt máu nói. Hoàng thượng, ngươi nói cái tiểu tử này là hoàng thượng.